Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Suốt những ngày sau đó, Lý Duy Nhất và Thanh Tử Khâm hầu hết thời gian đều ở lại trên đỉnh núi. Hai người cùng nhau tu luyện niệm lực, âm thầm luyện chế chiến thi khôi lỗi. Bởi cả hai chỉ mới là thánh linh niệm sư đệ nhất cảnh, việc tu luyện niệm lực quả thực cần hấp thu quang hoa, cho nên những người tu hành dưới thung lũng cũng dần quen với việc họ vắng mặt tại Phạm Diệp Cốc. Nhiệm vụ canh gác và giám sát địch nhân tự nhiên cũng được giao phó cho hai người. Thì thoảng nhắc đến, mọi người lại cười đùa rằng hai người họ qua lại quá đỗi thân mật. Trốn thâm sơn cùng cốc, nam thanh nữ tú, ắt hẳn có vô vàn ý vị khôn cùng. Dẫu cùng là Tiêu Linh Quân, đôi lúc ý kiến bất đồng, kẻ tu vi cao hơn cũng khó tránh khỏi cảm giác hơn người, nhưng ai nấy đều đặt việc tu luyện lên hàng đầu. Chẳng đến mức vì thấy Lý Duy Nhất và Thanh Tử Khâm thân cận mà sinh lòng đố kỵ. Lại càng không vì chút bất hòa trước kia mà nảy sinh địch ý, ngay cả Thiên Ngọc Kiếm cũng chỉ muốn một cuộc khiêu chiến trong tương lai, để đường đường chính chính chứng minh bản thân. Đều là Tiêu Linh Quân, có thể là đối thủ, nhưng không thể là địch nhân. Đường Vãn Châu trong khoảng thời gian này bộn bề tâm sự, bế quan trong cốc, gần như chẳng nói với Lý Duy Nhất câu nào. Lý Duy Nhất thừa hiểu nàng đang lo lắng điều gì, biết tại sao dây cung trong lòng nàng lại căng thẳng đến thế. Rõ ràng, chỉ riêng việc nàng tìm đến hai vị giáo tập nhờ che giấu tung tích đã đủ cho thấy, Đường Vãn Châu căn bản không tin Đồ Miên Cầu có thể bốc hơi khỏi thế gian. Nàng càng không tin, trên địa bàn của Động Khư Doanh, một hợi sứ nhỏ nhoi lại có thể thật sự đào thoát, dẫu cho toàn bộ Tiêu Linh đã xuất động, hao phí suốt hai ngày trời vẫn không tìm ra tung tích. Nàng hẳn đã cảm thấy trong đội ngũ đang ẩn giấu một ẩn hỏa. Lo sợ, ẩn hỏa kia sẽ để lại dấu vết trên đường đi, hoặc dùng bí pháp truyền tin ra ngoài. Hôm nay đặt chân đến Phạm Diệp Cốc, đối với Đường Vãn Châu mà nói, sự thống khổ chỉ vừa mới bắt đầu. Không thể hoàn toàn chắc chắn có nội gian hay không, nhưng lại buộc phải giám sát chặt chẽ từng người. Mỗi một vị thiếu dương vệ đều khôn khéo tột cùng, ai dường như cũng có điều che giấu, cũng mang tâm tư riêng, ai cũng đáng nghi, nhưng lại dường như chẳng có vấn đề gì. Lý Duy Nhất cũng âm thầm suy xét, Triệu Đường, Từ Đạo Thanh, Tỷ Bà Nữ, Nam Cung, Khâu Thừa, Vi Ngọc Kiếm, mỗi người đều có một mặt khác thường, tựa hồ đều cất giấu bí mật. Kể cả Bạch Xuyên, đã đến Phạm Diệp Cốc gần 2 tháng, hắn vậy mà thật sự giống như chỉ ở lại để bảo vệ mọi người. Theo lẽ thường, tổn hao 30 năm thọ nguyên, hắn phải lập tức đến một minh vực cỡ lớn, hoặc tìm về Xuân Thành để tìm kiếm bảo vật mới phải. Phải biết rằng, chính Lý Duy Nhất tìm khắp 3 ngọn núi lớn không thấy Minh Phách Thần Tùy. Trong lòng cũng đã nảy sinh ý nghĩ phải lập tức lên đường đến một minh vực quy mô hơn. Minh Phách Thần Tùy có thể dưỡng phách, so với Thiếu Dương Tinh còn nhanh hơn, trực tiếp hơn. Có nó, tốc độ tu luyện của thánh linh niệm sư thất cảnh sẽ tăng lên vượt bậc, 7 lần đột phá, quỷ môn quan, sẽ chỉ còn là quan, hiểm nguy giảm đi rất nhiều. Lý Duy Nhất và Thanh Tử Khâm cùng nhau tĩnh tỏa trên đỉnh núi, vạn vật trượng mâu lẳng lặng đứng sau lưng hai người. Mũi mâu hướng lên trên, địa linh tử cắm xuống dưới. Thân thể địa linh tử dài chừng 1 thước, nom như một hải nhi. Nó đã có linh trí, chủ động cắm rễ vào lòng đất. Hấp thu đại địa âm khí, truyền vào trượng mâu, trợ giúp Lý Duy Nhất thôi động. Trượng mâu phát ra những tiếng phản âm thiền sướng hư ảo, không ngừng dẫn dụ ánh trăng của tháng năm hội tụ về, khiến cho sườn non nơi hai người ngồi ngưng tụ thành một thế giới quang vũ mông lung. Lý Duy Nhất đột nhiên mở mắt, Bạch Xuyên và Nam Cung Sơn đang đi lên. Hắn không hề phóng thích niệm lực hay đạo tâm ngoại tưởng, nhưng hai bóng hình, một tuấn giật phiêu diêu, một tuyệt mỹ thoát tục, đang ở chân núi cũng hiện lên rõ mồn một trong tâm trí, phác họa ra từng cái nhíu mày, từng nụ cười trong lúc đối thoại. Ánh sáng của vạn vật trượng mâu chợt ảm đạm, bị hắn tạm thời thu lại. Thanh Tử Khâm hỏi, ta cảm giác linh quang của ngươi thâm hậu hơn ta rất nhiều, rốt cuộc ngươi đã tu luyện được bao nhiêu viên niệm lực tinh tú rồi? 18 viên, Lý Duy Nhất đáp. Thanh Tử Khâm thoáng vẻ hơn dỗi, ta biết, tính cách ngươi lạc quan, không giống ta nhìn nhận mọi việc đều bi quan. Người có thể chọn không trả lời, nhưng đã trả lời, thì không thể trả lời cho tử tế được sao? Ta thích dáng vẻ nghiêm túc của ngươi, không thích bộ dạng lúc nào ngươi cũng trêu chọc ta. Hiển nhiên là nàng không tin, Lý Duy Nhất đột phá thánh linh niệm sư còn muộn hơn nàng một chút, chưa đầy một năm, làm sao có thể tu luyện ra 9 khỏa niệm lực tinh tú. Nàng nào biết, chỉ trong 2 tháng ở thiên hỏa thế giới, Lý Duy Nhất đã ngưng tụ được viên thứ 13. Nửa năm sau, nhờ có phù tang thần thủ, hồn hải tinh không và thời gian chi kén tương trợ, hắn lại ngưng tụ thêm 5 viên nữa. Lý Duy Nhất cũng chẳng thấy đây là tốc độ tu luyện quá nhanh, bởi việc tu luyện võ đạo đã chiếm của hắn phần lớn thời gian, cho nên mới thản nhiên nói ra sự thật. Nhưng dường như, rất nhiều khi, nói thật lại chính là một loại phiền toái. Đội trưởng chỉ cần nhớ rằng, khi ở bên cạnh ngươi, ta thực sự đã rất cẩn trọng trong từng lời nói. Bởi ta biết, ngươi là một người rất dễ suy nghĩ nghiêm túc. Lý Duy Nhất không muốn giải thích nhiều, lại càng không muốn chứng minh điều gì. Mắt nhìn về phương xa, trong lòng dấy lên một ý muốn rời đi mãnh liệt. Trường sinh thi mang theo đã được luyện thành chiến thi khôi lỗi toàn bộ. Ở lại Phạm Diệp Cốc đã không còn ý nghĩa. Thanh Tử Khâm, trên gương mặt xinh đẹp đương độ 17-18, đôi mày thanh tú nhíu chặt, thoáng nét chua xót, ta có phải là một người rất khó gần không? Thật ra cũng tốt, ở bên ngươi, so với việc giao du với nhiều người khác còn đơn giản hơn nhiều, không cần phải đeo lên những chiếc mặt nạ giả tạo. Trước mặt ngươi, ta cũng không cần che giấu vạn vật trượng mâu và khôi thuật, Lý Duy Nhất mỉm cười nói. Thanh Tử Khâm lạnh lùng nhìn hắn, ngươi đang nói ta không có tâm cơ. Ta chỉ là đang dùng khoảng cách để bảo vệ chính mình, không mưu cầu điều gì từ người khác, cũng mong người khác đừng mưu cầu điều gì ở ta. Chỉ cần không tiếp xúc với ai, sẽ không có quá nhiều lợi ích ràng buộc và những chuyện phiền lòng. Lý Duy Nhất cảm nhận được, sau 2 tháng ở riêng cùng nhau, lại thêm việc nàng chủ động kể về thân thế, vị phó kiêu vệ lạnh như băng sơn này đối với hắn đã không còn xa cách như trước, có thể thổ lộ tâm sự, có thể nói ra 2 từ, chúng ta. Hắn trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói, ta phải đi. Bao lâu? Thanh Tử Khâm dường như không hề bất ngờ. Lý Duy Nhất nói, hôm nay, ngay lập tức, Thanh Tử Khâm ngẩn người, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác trống trải lạ lùng. Cũng không phải là có thứ tình cảm lưu luyến đặc biệt nào, mà là nàng dường như đã quen với việc mỗi ngày đều cùng Lý Duy Nhất tu luyện ở nơi này. Nếu sắp tới chỉ còn lại một mình trên đỉnh núi, nàng cảm thấy thật quá đỗi quạnh quẽ, giống như bị cả thế giới này cô lập. Nhưng trước đây, nàng vẫn luôn một mình như vậy mà. Tiếng bước chân và tiếng cười nói từ khu rừng bên dưới truyền đến, cắt ngang dòng cảm xúc của Thanh Tử Khâm. Bạch Xuyên và Nam Cung, tựa một đôi thần tiên quyến lữ, từ trong rừng bước ra. Một người tư thế oai hùng, tuấn lãng phiêu diêu, ngọc quan buộc tóc, ánh mắt trong suốt thần tú, lời ăn tiếng nói toát lên học thức uyên bác. Toàn thân hắn là một khí chất cao quý tao nhã, không hề ủy mị, mà là một sự rạng rỡ và tiêu sái của ánh mặt trời. Bất kỳ nữ tử nào đến gần cũng khó tránh khỏi việc đăm đăm nhìn ngắm rồi thất thần. Hai tầng thân phận bảng nhãn tân giáp bảng và đệ tử bạch gia lại càng như thần quang bao bọc quanh thân, khiến người ta phải kính nể, chỉ có thể ngước nhìn. Người còn lại thì tắm mình trong dòng thánh hà rực rỡ, dường như được hun đúc từ tinh hoa của đất trời, mang cốt cách tiên ngọc. Dù chỉ là bóng hình mờ ảo trong sương khói, cũng đủ để khắc sâu vào đáy lòng, khiến người ta chỉ muốn mãi mãi ngắm nhìn. Thậm chí còn khiến người ta nảy sinh ý nghĩ, nếu không thể phá tan màn sương mờ, lại gần chiêm ngưỡng dung nhan của nàng, đưa tay chạm đến, thì đó hẳn sẽ là nỗi nuối tiếc khôn nguôi trong cõi nhân sinh này. Hai người họ quả nhiên không tu luyện, chỉ ở đây ngắm trăng thưởng cảnh, thật lãng mạn, khiến người ta ngưỡng mộ. Bạch Xuyên cất giọng cười sang sảng, trong mắt Bạch Xuyên và Nam Cung, Lý Duy Nhất và Thanh Tử Khâm cũng có một phần khí chất khiến lòng họ gợn sóng. Ánh mắt Bạch Xuyên dừng trên người Lý Duy Nhất, thở dài nói, Duy Nhất, ta đã sớm muốn tạ lỗi với ngươi và Ngọc Kiếm. Ngày đó ở truyền tống điện, hoàn toàn là do biến cố đột ngột, trong lòng nộ khí khó tan, không kìm được cái miệng đáng chết này. Sau này nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy không phải, vẫn là quá trẻ người non dạ, tâm cảnh thiếu rèn luyện. Người mới ngoài 20 tuổi đã trở thành thánh linh niệm sư, đặt ở kiếm đạo hoàng đình cũng là tuyệt đỉnh kinh diễm, tương lai ắt sẽ có một phen đại thành tựu. Nội tâm một người nghĩ thế nào, đâu phải là vấn đề của cái miệng. Lý Duy Nhất không mấy để tâm, người có tu vi cao, vốn đã có tư cách ngạo khí hơn người. Có thể hạ mình chủ động tạ lỗi, dù là vì lý do gì, ít nhất cũng cho thấy một con người co được giãn được, rất không đơn giản. Lý Duy Nhất chỉ đơn giản đối đáp vài câu, rồi cáo từ xuống núi. Trước khi rời đi, hắn phát hiện Nam Cung không phải đang cùng Bạch Xuyên thưởng ngoạn sơn thủy, mà là đang bày bố trận pháp. Nàng từ trong giới túi lấy ra từng khối cực phẩm huyết tinh khắc đầy trận văn, đánh sâu vào lòng đất. Tuy cũng chỉ là thánh linh niệm sư đệ nhất cảnh, nhưng vị kiêu vệ đại nhân xếp hạng nhất trên mỹ nhân bảng của Thái Sử Vũ này, luôn cho Lý Duy Nhất một cảm giác thần bí không thể nhìn thấu. Xuống núi về cốc, Lý Duy Nhất đến cáo từ Đường Vãn Châu. Đường Vãn Châu đang tĩnh tọa ở cửa cốc, thần tuyết kiếm cắm trên mặt đất, băng giá đã đóng dày nửa thước xung quanh, ta ra lệnh, trước khi Mạc Đoạn Phong trở về, bất cứ ai cũng không được rời cốc. Ta cũng không ngoại lệ sao, cô vẫn còn nghi ngờ ta ư? Lý Duy Nhất hỏi. Đường Vãn Châu lập tức hiểu ra Lý Duy Nhất đã sớm nhìn thấu lòng mình, nàng cau mày, ngươi vội vậy sao? Ta có thời gian chi kén, nếu chỉ là mượn minh vực tu luyện, ta cần gì phải mạo hiểm đến thế sao? Đường Vãn Châu đắn đo một lát, rồi thở dài, thôi được, ai bảo giao tình của chúng ta không giống người thường. Cứ coi như ngươi ra ngoài dò la tin tức, rồi lặng lẽ rời đi. Điều Đường Vãn Châu không nói ra là, mấy ngày gần đây tâm thần nàng bất an, luôn cảm giác sắp có chuyện chẳng lành. Vì vậy, nội tâm nàng cũng hy vọng Lý Duy Nhất có thể rời đi, tránh xa mối nguy hiểm trực chờ. Yên tâm đi, sẽ không để cô khó xử, ta đã sớm chuẩn bị. Lý Duy Nhất nhìn quanh bốn phía, khởi động niệm lực linh quang, lấy ra một chiếc giới túi. Phóng thích khôi lỗi thế thân đã luyện chế xong, trong luồng minh linh chi khí màu lam nhạt tỏa ra, Lý Duy Nhất lập tức kích phát lực lượng ẩn thân trong áo bào thiếu dương, liếc nhìn ba ngọn núi nguy nga phía sau, rồi nhanh chóng đi về hướng bắc. Phạm Diệp Cốc Minh Vực nằm ở phía nam Ngũ Khư Cổ Quốc, cách biên giới Khô Vinh Đai chỉ có 6.000 dặm. Nơi Lý Duy Nhất muốn đến là Minh Vực lớn thứ ba, cách đây vạn dặm. Thiên Đô Hà Minh Vực, theo ghi chép của các bậc tiền bối Tiêu Linh Quân mấy chục năm trước, Thiên Đô Hà Minh Vực bao trùm một vùng đất rộng 800 dặm dọc hai bờ Đại Hà, nơi đây rất dễ dàng tìm được Minh Phách Thần Tùy. Sau khi Lý Duy Nhất rời khỏi Phạm Diệp Cốc Minh Vực được 200 dặm, trong lòng hắn bỗng dấy lên một cảm giác kỳ quái, như thể có ai đó đang nhìn mình chằm chằm từ xa, và cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt. Điều này quá bất thường, hắn rõ ràng đang ở trong trạng thái ẩn thân. Trừ phi có kẻ tu luyện niệm thuật tương tự Thiên Thông Nhãn, lại không ngừng dõi theo cửa cốc của Phạm Diệp Cốc, mới có khả năng phát hiện ra. Hơn nữa, kẻ đó còn phải tiếp tục theo dõi hắn. Rốt cuộc là thứ gì? Lý Duy Nhất hạ quyết tâm, bộc phát tốc độ nhanh nhất, trực tiếp đuổi theo hướng ánh mắt đang nhìn trộm kia. Phải làm rõ chuyện này, cách Lý Duy Nhất 4 dặm về phía trước, một đoàn hư ảnh nửa trong suốt đang hối hả bỏ chạy. Vì chạy quá nhanh và vô cùng hoảng sợ, hai móng vuốt sắc bén ánh vàng rực rỡ của nó đã hiện ra từ trạng thái ẩn giấu, dẫm lên mặt đất tạo thành từng hố sâu. Còn trốn đi đâu? Lý Duy Nhất quát lên một tiếng tựa sấm sét, không gian chấn động, hy vọng âm thanh này có thể truyền xa hơn 200 dặm, cảnh báo cho mọi người ở Tiêu Linh Quân bên trong Phạm Diệp Cốc. Nhưng sóng âm vừa lan ra trăm trượng đã bị một trường lực vô hình hóa giải, không ngừng suy yếu. Truyền đi hơn 10 dặm, đã hoàn toàn im bặt, Lý Duy Nhất lập tức dừng bước. Phía trước là một con sông lớn rộng 30 trượng, nước sông đen kịt, dưới ánh trăng lấp lánh những vảy sáng. Nơi này đã cách Phạm Diệp Cốc 260 dặm. Bên kia bờ sông, hư ảnh nửa trong suốt kia đã hoàn toàn hiện hình. Đó là một con hùng kê cao hơn 4 mét, lông vũ rực rỡ, màu và đôi mắt đều bừng lên hỏa diễm. Song đồng của nó ẩn chứa thiên phú thấu thị, lúc trước chính nó đã truy lùng Lý Duy Nhất. Cạnh con hùng kê, trên đỉnh đầu nhẵn bóng của La Bình Đạm hiện lên những hoa văn cổ xưa kỳ dị, tay y cầm xích đồng pháp trưởng, mỉm cười, ánh mắt khóa chặt lấy Lý Duy Nhất vẫn còn trong trạng thái ẩn thân. Lão hữu, còn chưa chịu hiện thân sao? La Bình Đạm, mi mắt Lý Duy Nhất co giật, tâm cảnh lúc này chỉ có thể dùng 4 chữ phiên giang đảo hải để hình dung. Tại Phạm Diệp Cốc Minh Vực quả thực đã qua 2 tháng, nhưng bên ngoài cũng chỉ mới trôi qua 6 ngày. Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc rộng lớn đến sương nào, người của Thái Âm Giáo, làm sao có thể chỉ trong 6 ngày ngắn ngủi mà tìm được đến đây? Lý Duy Nhất lùi lại hai bước, định lập tức quay về Phạm Diệp Cốc, lại cảm ứng được một bóng hình yểu điệu trong xiêm y màu xanh, đã lao vào trận thế mà La Bình Đạm bày ra nơi này. Một lát sau, thân ảnh Thanh Tử Khâm bao phủ trong thánh quang của Thái Dương Thánh Hà, lướt tới, xuất hiện ngay trước mắt hắn. Sao ngươi lại tới đây? Lý Duy Nhất cất lời. Ánh mắt Thanh Tử Khâm nhìn về phía con hùng kê và La Bình Đạm ở bờ bên kia đại hà, lập tức thúc giục niệm sư vệ bào trắng, vận khởi hộ thể thần quang, truyền âm nói, Nam Cung đã cho ta hay, Mạc Đoạn Phong không phải đi điều tra hành tung của Thái Âm Giáo, mà là muốn dẫn dụ Thái Âm Giáo tới Phạm Diệp Cốc Minh Vực. Nàng nói tu vi ta còn nông cạn, bảo ta mau chóng rời đi, chớ nên tham dự vào trận chiến sắp tới. Ta ở trong cốc không tìm thấy ngươi, là Thánh Ti nói cho ta biết, ngươi đã rời đi. Cái gì? Nộ hỏa trong lòng Lý Duy Nhất bùng lên trong khoảnh khắc, cơn thịnh nộ này còn hơn cả khi đối mặt với La Bình Đạm, hắn vậy mà vẫn chưa từ bỏ ý định hay sao? Đường Vãn Châu không thể nào biết việc này, nhất định là chẳng hề hay biết, bằng không tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ làm như vậy. Ai có thể ngờ bọn họ lại dám đưa ra một quyết định điên cuồng đến thế? Đây đâu phải là đám người Vương Bát Đản kia không tôn trọng Thiếu Dương Ti, đây quả thực chính là mưu sát. Thanh Tử Khâm nói, đây là kế hoạch do Mạc Đoạn Phong và Bạch Xuyên ngấm ngầm vạch ra, một người đi trước dẫn địch, một người ở lại bố trí. Bạch Xuyên nói với Nam Cung, Phạm Diệp Cốc dễ thủ khó công, có trận pháp do tiên hiền Tiêu Linh Quân để lại, hơn nữa hắn còn mang theo đại trận từ gia tộc, chỉ cần Thái Âm Giáo bị dụ vào trong cốc, tất sẽ toàn quân bị diệt. Hắn còn nói, muốn kẻ địch trúng kế, thì người của Thiếu Dương Ti phải thật sự ở trong cốc. Một khi cho chúng ta biết, khẳng định đều là hạng người tham sống sợ chết, sẽ không đồng ý, tất sẽ lỡ mất chiến cơ. Lý Duy Nhất trầm giọng hỏi, người đã nói cho Thánh Ti biết chưa? Thanh Tử Khâm do dự, cuối cùng gật đầu, Nam Cung không cho ta báo với những người khác, để tránh sau khi sự tình bại lộ, sẽ bị Mạc Đoạn Phong và Bạch Xuyên trả thù, nàng nói lòng người khó dò. Nàng bảo ta một mình rời đi, nhiều nhất là mang theo ngươi. Nhưng việc này quan hệ trọng đại, ta cảm thấy không ổn. Mạc Đoạn Phong và Bạch Xuyên dám bày ra kế này, chỗ dựa lớn nhất của họ, chính là cho rằng kẻ địch không biết sự tồn tại của hai người bọn họ. Vạn nhất kẻ địch biết thì sao? Có chuẩn bị đầy đủ thì sao? Cho nên, ta đã nói với Thánh Ti, lúc ta rời khỏi Phạm Diệp Cốc, Thánh Ti đã rút kiếm xông vào trong cốc, nộ hỏa ngút trời. Keng keng, bên kia đại hà, La Bình Đạm có chút mất kiên nhẫn, khẽ dùng pháp trượng khiến chiếc chuông đồng trên đó vang lên, nhắc nhở, hai vị, các ngươi có thể đối mặt với ta trước, tôn trọng bản xứ một chút được không? Còn muốn thì thầm đến bao giờ? Câm miệng, Lý Duy Nhất quát lớn một tiếng, Mạc Đoạn Phong và Bạch Xuyên mang theo lá bài tẩy, căn bản không cần lo lắng an nguy tính mạng sau khi thất bại. Thậm chí còn tự phụ cho rằng, dẫu có thất bại, cũng có thể mang theo đám người Thiếu Dương Ti chạy thoát, trong lòng hẳn cho rằng mình hành sự hợp lẽ. Hắn là Dần Kê Sứ Minh La Bình Đạm. Thanh Tử Khâm nhìn về phía La Bình Đạm, trong lòng dấy lên nỗi lo lắng mãnh liệt, Thái Âm Giáo sao lại đến nhanh như vậy? Nếu không phải Thái Âm Giáo đã đến, mọi người đã không còn đường lui, chỉ có thể cùng bọn họ đối mặt, thì Bạch Xuyên làm sao có thể ngả bài với Nam Cung, nhờ nàng gia cố thêm trận pháp. Nam Cung hẳn là một mảnh hảo ý, nhưng có lẽ nàng cũng không ngờ rằng, kẻ địch đã đến ngay trước cửa. Lý Duy Nhất chăm chú nhìn bờ bên kia đại hà, chỉ thấy, sau khi bị quát mắng, La Bình Đạm giận dữ đan sen, linh diễm nơi mi tâm bộc phát, ngưng tụ thành 108 kỵ sĩ cầm đao toàn thân hòa diễm bừng cháy, đằng đằng sát khí xông qua mặt sông, vùng đao chém về phía hai người Lý Duy Nhất. Tu vi đệ nhị cảnh của y lại bị hai tiểu bối đệ nhất cảnh xem thường, thật sự là nực cười. Ngao, sóng nhiệt ập tới, tựa như biển lửa cuộn trào, La Bình Đạm so với hơn một năm trước, tu vi lại tinh tiến một bậc. Lý Duy Nhất vươn tay chộp một cái, lòng bàn tay xuất hiện một lốc xoáy hỏa diễm bốn màu, rồi vung cánh tay đánh ra. Xoẹt xoẹt, vòng xoáy lửa ngưng tụ thành vô số phiến lá phù tang thần thủ, đem đám kỵ sĩ cầm đao đang xông tới đánh cho nổ tung, trong gió chỉ còn vang lên tiếng hí thảm thiết. Thế đi của những phiến lá phù tang thần thủ không giảm, sắc bén như những lưỡi đao hỏa diễm mỏng manh, xoay tròn bay qua mặt sông, thẳng hướng La Bình Đạm mà đến. La Bình Đạm sắc mặt đột biến, ý thức được không ổn, chỉ cảm thấy Lý Duy Nhất quả nhiên quỷ dị. Hơn một năm trước, tại Vong Giả U Cảnh, đối mặt với hắn, y chỉ có thể kinh hãi chạy trối chết. Vậy mà vừa rồi, một tay vận dụng linh quang vô cùng đơn giản, đã phá đi một kích niệm thuật mà y xúc thê đã lâu. Chẳng lẽ nào, tu vi niệm lực của hắn còn cao hơn cả ta sao? Oanh, La Bình Đạm lập tức đem xích đồng pháp trượng hình nhánh cây cắm mạnh xuống đất, linh quang thúc giục. Hơn 10 tòa trận bàn từ trên cành cây lao ra, hộ lấy y và con hùng kê, ngăn cản những phiến lá phù tang thần thụ đang bay tới. Phiến lá va vào trận bàn, đánh cho trận bàn không ngừng rung động, khiến y phải liên tục lùi về phía sau. Lý Duy Nhất gọi ra vạn vật trượng mâu, một cột sáng chói mắt xông thẳng lên trời, phá tan trận thế mà La Bình Đạm đã bố trí nơi này, mượn việc này để truyền tin về Phạm Diệp Cốc. Thế nhưng, khi đánh vỡ trận thế nơi đây, Lý Duy Nhất thấy rõ, phương hướng Phạm Diệp Cốc đã bị hắc vân bao phủ. Trong mây đen, mơ hồ có thể nhìn thấy quang mang của pháp khí và trận pháp. Hiển nhiên là đã rút dây động rừng, bên này chiến đấu vừa bùng nổ, bên kia liền lập tức triển khai hành động. Có thể thấy kẻ chỉ huy âm thầm của Thái Âm giáo cũng không phải hạng người cuồng vọng như Mạc Đoạn Phong và Bạch Xuyên, sẽ không cho đám người Thiếu Dương Ti một chút cơ hội phản ứng nào. Mau phóng chiến thi, cẩn trọng đề phòng, trong bóng tối vẫn còn kẻ ẩn nấp. Lý Duy Nhất bỏ lại lời này, thần pháp bộc phát, trong nháy mắt đã vượt qua mặt sông. Linh quang từ mi tâm cuồn cuộn tuôn ra, một mâu vung lên bổ xuống. La Bình Đạm nào ngờ tốc độ của Lý Duy Nhất lại nhanh đến thế, kinh hãi đến độ lông tóc dựng đứng, còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào. Rầm, rầm, trận bàn chắn trước người, bị đánh nát năm tòa, hóa thành quang điểm. Mũi yêu không trúng y, chỉ sượt ngang lồng ngực, một cỗ kình lực đã chấn cho y bay ngược ra ngoài. Chưa đợi y đứng vững, một mâu thứ hai của Lý Duy Nhất đã đến trước mặt. La Bình Đạm can đảm muốn vỡ, dốc toàn lực thúc giục trận pháp, phòng ngự phù lục, cùng pháp khí chiến y trên người. Linh đang rung lên không ngớt, giải phóng đại quân vong hồn từ trong pháp bào. Oanh, phốc, Lý Duy Nhất với thế như trẻ tre, đánh xuyên tất cả phòng ngự trên người La Bình Đạm. Vô số vong hồn bị linh quang chấn cho hồn phi phách tán, hóa thành xương khói. Một mâu đâm xuyên qua chiến y thiên tự khí trên người y, mũi mâu cắm vào lồng ngực. Con hùng kê khổng lồ kia muốn cứu viện, nhưng bị linh quang tỏa ra từ người Lý Duy Nhất chấn cho lông vũ bay lả tả. La Bình Đạm vạn lần không ngờ, đối phương đã mạnh đến mức mình ngay cả ba hiệp cũng khó chống đỡ. Xì xì, mặt đất dưới chân Lý Duy Nhất đột nhiên trở nên mềm xốp, đồng thời truyền đến một cỗ lực xoáy hút, tựa như bị vô số dây leo quấn chặt, thân hình bị kéo chìm xuống lòng đất. La Bình Đạm ngực máu tươi chảy ròng, nhìn mặt đất đã khôi phục lại như cũ, thở phào nhẹ nhõm, ngươi chỉ cần ra tay chậm một sát na nữa thôi, e rằng ta đã bỏ mạng dưới tay hắn rồi. Làm sao có thể chỉ trong một năm ngắn ngủi mà lại mạnh đến mức độ như vậy? Là ngươi quá khinh địch chăng? Một thanh âm từ đáy nước truyền đến, cảnh tượng thiên địa xung quanh đại biến, một vầng huyết nhật rực cháy, từ con đại hà rộng 30 trượng bay lên. Vầng huyết nhật lớn tựa gò núi, ẩn chứa năng lượng hủy thiên diệt địa. Thanh Tử Khâm đứng ở bờ bên kia đại hà, xung quanh là 13 cỗ chiến thi khôi lỗi sừng sững, tay nàng cầm diêu hồn linh. Ánh mắt vô cùng bình tĩnh, lẩm bẩm, Trường Hà huyết nhật, Địa Long phiên thân. Tây xứ, hoàng hôn, thân ảnh hoàng hôn từ trong nước dâng lên, là một nam tử trung niên có một lọn tóc bạc nối liền với chòm râu, tay cầm côn, tay cầm trượng. Trường Hà huyết nhật là chỉ trận pháp mà hắn tinh thông. Địa Long phiên thân chính là chỉ đạo thuật mà hắn tu luyện. Võ đạo và niệm lực, hắn đều đã đạt tới cảnh giới thứ ba. Ánh mắt hoàng hôn u buồn, tựa như vĩnh viễn không thể mở ra, Lý Duy Nhất đã bị ta trấn áp xuống lòng đất, chưa đầy 10 hơi thở sẽ phải bỏ mạng nơi đó. Tiểu nha đầu nhà ngươi lại một chút cũng không sợ hãi sao? Nếu như bản xứ không đoán sai, ngươi hẳn là phó kiêu vệ của niệm sư vệ, Thanh Tử Khâm. La Bình Đạm cầm máu nơi lồng ngực, dần dần chấn định lại, ha ha, mão xứ sau khi xem họa ảnh của ngươi. Đã đặt cho ngươi một cái ngoại hiệu là Đại Ngực Khâm hay là cái gì khâm đó, nói chung là rất hứng thú với ngươi, tuyên bố phải bắt sống. Nếu hắn biết ngươi ở đây, khẳng định sẽ hôi đến xanh ruột. Ủng ục, nước sông sôi trào, rồi sụp xuống phía dưới. Ầm ầm, Lý Duy Nhất từ chỗ sụp xuống, hóa thành một cột sáng vút bay lên. Xoẹt, ao, từ mi tâm, dày đặc thiên kiếm phù bay ra, hợp thành một dòng sông phù lục dài, thẳng hướng hoàng hôn mà đến. Thiên kiếm phù sao? Không thể nào, hắn làm sao có thể luyện chế ra nhiều như vậy? Tài liệu luyện phù, ít nhất cũng phải hao phí mấy chục triệu, thậm chí trên trăm triệu dũng tuyền tệ. Hoàng hôn nhãn lực cỡ nào, đồng tử đột nhiên co rút, nhận ra mỗi một đạo phù kiếm kia đều ẩn chứa uy hiếp cực lớn. Nhìn lướt qua, ít nhất cũng 6-70 đạo phù lục đang phi hành. Kiếm khí bao trùm cả phiến thiên địa này, sát khí vô hạn, tựa như một đoàn võ tu trường sinh cảnh cầm kiếm xung phong. Với tu vi của hoàng hôn cũng không dám chính diện đón đỡ, lập tức phi độn, lao về phía vầng huyết nhật lơ lửng lớn tựa sườn núi, dựa vào trận pháp để ngăn cản thế công của Lý Duy Nhất. Thanh Tử Khâm cũng không ngờ, phù lục mà Lý Duy Nhất luyện chế lại lợi hại đến thế, số lượng lại nhiều đến vậy. Tên này rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu thực lực, một cường giả niệm vũ song tu đệ tam cảnh lại bị hắn dọa cho rơi vào thế phòng thủ. Nàng điều khiển 6 tôn đại trường sinh chiến thi trong đó, hóa thành 6 đạo tàn ảnh, thẳng hướng hoàng hôn công sát mà đến, lại bỏ mặc La Bình Đạm ở một bên. Các ngươi quá không xem ai ra gì, Lý Duy Nhất rất mạnh, bản xứ thừa nhận, hắn vốn được công nhận là quái gì. Ngươi cũng rất mạnh sao? La Bình Đạm cũng không rõ thực lực của những chiến thi khôi lỗi kia, nhưng chính y là một thánh linh niệm sư am hiểu luyện thi, trong lòng cũng có phán đoán đại khái. Bởi vậy, ngay khoảnh khắc Thanh Tử Khâm phái ra 6 tôn đại trường sinh chiến thi, y đã vượt qua mặt sông, pháp trượng chỉ tới, công về phía vị thánh linh niệm sư đệ nhất cảnh mà y cho là yếu nhất trong tất cả Thiếu Dương Vệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong phạm vi trăm dặm minh vực, nơi Tam Sơn Nhất Cốc, đại trận đã được khai mở. Vô số trận văn huyền ảo, tựa như tinh tú, phiêu đãng giữa hư không, trên vách đá, nơi cửa cốc. Màn chắn phòng ngự tựa một tấm voan mỏng manh trên mình thiếu nữ, buông rủ giữa đất trời, ngăn cách trong ngoài sơn cốc. Ngọn núi hiểm trở phía bên phải bỗng sụp đổ một mảng lớn, bùn đất cùng đá tảng khổng lồ ầm ầm rơi xuống, phong tỏa cửa cốc. Đối với võ tu trường sinh cảnh mà nói, việc ra vào vốn chẳng phải chuyện khó khăn, nhưng trận thế phòng ngự của Phạm Diệp Cốc cũng vì vậy mà xuất hiện sơ hở, lộ ra nơi yếu nhược. Đó là do lúc trước, một cường giả vô danh đã ẩn mình trong bóng tối, âm thầm vận khởi một món trọng bảo hình dáng tựa kim trinh, vượt qua mấy dặm không gian, đánh lén mà thành. May mắn thay, thần niệm của Đường Vãn Châu suốt 2 tháng nay vẫn luôn bao trùm khắp tòa Phạm Diệp Cốc minh vực, đã lập tức phát giác, đánh lui đợt cường địch đầu tiên theo món trọng bảo kia kéo tới, chính là Thìn Sứ, Tình Tảo và Mão Sứ, Hoắc Thiên Minh. Theo sát phía sau 2 người bọn họ, là 20-30 tôn thệ linh hầu tước từ dưới lòng đất trồi lên. Cảnh tượng vô cùng hung hiểm, nếu Thiếu Dương Ti không chút phòng bị, để cho địch nhân xông vào, phá trận bắt người, thì Phạm Diệp Cốc đâu còn là cạm bẫy, huống chi là dựa vào trận pháp để tiêu diệt toàn bộ quân thù. Chỉ e sẽ rơi vào kết cục thê thảm, hoặc là vong mạng, hoặc là bị bắt làm tù binh. Có thể nói, trong toàn bộ sơn cốc, chỉ có Bạch Xuyên là người đã chuẩn bị sẵn tâm lý, biết rằng Thái Âm Giáo sớm muộn gì cũng sẽ đến. Thế nhưng, đòn tập kích bất ngờ vừa rồi vẫn khiến hắn cảm thấy không kịp trở tay, phản ứng còn chậm hơn Đường Vãn Châu mấy hơi thở, trong lòng không khỏi thầm kinh hãi. Nếu vừa rồi kẻ xông trận là Sở Ngự Thiên cùng đông đảo Thái Âm Sứ thống lĩnh cường giả thệ linh, chẳng phải bọn họ đã tan vỡ trong khoảnh khắc rồi sao? Hắn lại nào hay biết, chính vì Lý Duy Nhất lặng lẽ xuất cốc, truy kích kẻ âm thầm rình rập, mới khiến Thái Âm Giáo không thể không phát động công kích ngay khi chưa chuẩn bị vẹn toàn. Thái Âm Giáo cũng bị bất ngờ, bọn họ rõ ràng đã nhận được tin tức rằng Đường Vãn Châu hạ lệnh, trước khi Mạc Đoạn Phong trở về, bất luận kẻ nào cũng không được rời cốc. Bạch Xuyên đứng sừng sững nơi cửa cốc, trên đống bùn đất và đá tảng sụp đổ, một mình đảm đương trọng trách trấn giữ nơi sơ hở của trận pháp. Thế nhưng, sau khi biết được chân tướng, tất cả mọi người của Thiếu Dương Ti trong cốc đều căm phẫn ngút trời. Chỉ Hạo đứng ở phía dưới, đối mặt với Bạch Xuyên, đôi mắt to như chuông đồng trợn trừng, cất giọng đầy mỉa mai, đây cũng là một mắt xích trong kế hoạch của các ngươi sao? Bạch Xuyên cau mày, vừa giải thích, vừa phân tích, Mạc Đoạn Phong dùng còi truyền tấn, hắn và đám địch nhân Thái Âm Giáo dẫn dụ tới, theo lý mà nói vẫn còn ở ngoài mấy ngàn dặm. Thìn sứ và mão sứ đột nhiên xuất hiện, chỉ có thể nói rõ một điều, trong số các ngươi nhất định có gian tế của Thái Âm giáo. Trước khi chúng ta tiến vào Phạm Diệp Cốc Minh Vực, tên gian tế đã dùng thủ đoạn bí mật để truyền tin ra ngoài. Cho nên, địch nhân mới có thể dùng phương thức thần không biết quỷ không hay, ẩn nấp gần đây, rồi đột ngột phát động công kích, đánh cho chúng ta không kịp trở tay. Vấn đề nằm ở Thiếu Dương Ti các ngươi, Đồ Miên Cầu rốt cuộc có phải là hợi sứ hay không? Vì sao hắn có thể biến mất một cách thần không biết quỷ không hay như vậy? Nghĩ thông suốt điểm này, Bạch Xuyên thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Theo đó, khi thế của hắn tăng mạnh, từ bị động truyền thành chủ động, ưỡn ngực ngạo nghễ, dùng ánh mắt xét nét quét qua tất cả Thiếu Dương vệ có mặt tại đây, ta và Mạc huynh đã lập kế hoạch thiên y vô phùng, lại vì các ngươi mà bại trong gang tấc. Ai có thể cho Bạch Mỗ một lời công bằng, rốt cuộc là kẻ nào đã truyền tin tức, thấy hắn diễn trò như thế, thư sinh Triệu Đường trong lòng bốc lên một ngọn lửa vô danh, thiên y vô phùng. Nếu không có tình huống bất ngờ, khiến Thái Âm giáo buộc phải lập tức tấn công. Chờ đến khi Mạc Đoạn Phong dẫn địch trở về cốc, trận pháp trong cốc mở ra đón hắn. Cùng lúc đó địch nhân ẩn náu dưới lòng đất đột nhiên tập kích, kẻ trước ngã xuống, người sau xông lên, chúng ta làm sao ngăn cản? Chu Ngọc Kiếm nói, Triệu tiên sinh còn chưa nói đến điểm mấu chốt. Ta chỉ có thể nói, may mắn Mạc Đoạn Phong vẫn chưa trở về. Gian tế đã ở ngay trong chúng ta, vậy thì chắc chắn đã đem tin tức Mạc Đoạn Phong đi do thám, còn Bạch Xuyên ở lại trấn thủ truyền ra ngoài. Mạc Đoạn Phong còn có thể trở về được sao? Kẻ trở về, liệu có phải là Mạc Đoạn Phong không? Trong đợt tập kích lúc trước, vì sao Sở Ngự Thiên không hề hiện thân? Bạch Xuyên, lúc các ngươi thực thi kế hoạch, có từng cân nhắc đến khả năng bên trong chúng ta có gian tế hay không? Ai cũng có thể nghe ra, Chu Mộc Kiếm đối với Mạc Đoạn Phong và Bạch Xuyên, đã không còn nửa phần kính ý. Lời vừa nói ra, vô số người tại đây mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng. Ngay cả Bạch Xuyên cũng lặng thinh, sau một thoáng tĩnh lặng ngắn ngủi, trong mắt Bạch Xuyên lại bừng lên tinh quang chói lọi. Chư vị yên tâm, Bạch Mỗ từ trong tộc mang theo đại trận, đủ sức thủ hộ Phạm Diệp Cốc bình an vô sự. Nhưng trước đó, phải bắt cho được nội gián. Vừa dứt lời, thân hình Bạch Xuyên thoát một cái như quỷ mị, vòng ra phía sau lưng Đường Vãn Châu, một tay chụp lấy cổ Lý Duy Nhất, một tay bắt lấy Thanh Tử Khâm. Trên người các ngươi, vì sao lại có một luồng âm khí nhàn nhạt? Đường Vãn Châu nói, hai người họ chỉ là khôi lỗi thế thân. Khôi lỗi thế thân, trong đôi mắt Bạch Xuyên thần quang nở rộ, hắn đem pháp lực rót vào bên trong hai cỗ thi thể. Sau đó ném chúng sang một bên, trầm giọng vấn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đã rời cốc, Đường Vãn Châu lại nói, nếu ta đoán không sai, chính là Lý Duy Nhất và Thanh Tử Khâm rời khỏi cốc, mới kinh động đến bố cục của Thái Âm giáo, khiến bọn họ không thể không tấn công sớm. Lúc nói những lời này, Đường Vãn Châu ngước mắt nhìn lên một đoàn bạch quang đang đứng trên đỉnh núi. Bóng hình yêu kiều trong luồng bạch quang đó, chính là Nam Cung. Đường Vãn Châu vô cùng hoài nghi, có phải Nam Cung đã nhận ra manh mối ngoài cốc, nên cố ý để Thanh Tử Khâm rời đi, từ đó dẫn phát một chuỗi phản ứng dây chuyền hay không? Bởi vì Nam Cung hẳn phải rất rõ ràng, chỉ dựa vào Thanh Tử Khâm, căn bản không thể rời khỏi Phạm Diệp Cốc, sẽ bị Đường Vãn Châu đang trấn thủ cửa cốc ngăn lại. Nhưng, Thanh Tử Khâm và Lý Duy Nhất quan hệ cực kỳ thân thiết, mượn mối quan hệ giữa Lý Duy Nhất và Đường Vãn Châu là có thể rời cốc. Mà với quan hệ giữa Lý Duy Nhất và Đường Vãn Châu, sao có thể không cho Đường Vãn Châu biết ẩn tình đằng sau? Mượn hành động này, vừa có thể thăm dò tung tích địch, lại có thể báo cho Đường Vãn Châu tình hình, mà cũng không quá mức đắc tội với Bạch Xuyên và Mạc Đoạn Phong, có thể nói là nhất cử tam tiện. Nếu thật sự là như vậy, tu vi cùng tâm cơ của nữ nhân này thật đáng sợ đến tột cùng. Bạch Xuyên mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói, Đường Vãn Châu, chính ngươi đã hạ lệnh, không ai được phép rời cốc. Tu vi của bọn họ quá yếu, đối mặt với hiểm cục hôm nay, chẳng thể phát huy tác dụng gì, thay vì ở lại chờ chết, không bằng thả cho họ ra ngoài, may ra còn có một con đường sống. Thanh âm của Nam Cung, từ trên đỉnh núi phiêu đãng vọng xuống. Bạch Xuyên đương nhiên biết, chính là Nam Cung đã tiết lộ kế hoạch của hắn và Mạc Đoạn Phong, họ đi rồi, ai tới chủ trì trận pháp? Lý Duy Nhất đã có một điểm nghĩ sai, Bạch Xuyên nói cho Nam Cung kế hoạch, không phải muốn nàng hỗ trợ bày trận, mà là đã nhìn ra Nam Cung cùng Túy Nguyệt Khư cổ quốc có mối liên hệ sâu xa, lại càng thông qua dấu chân bên ngoài phế tích cổ thành mà nhìn ra manh mối. Vì thế, hắn mới mượn cơ hội này để tạo dựng giao tình, mưu cầu lợi ích lớn hơn. Nam Cung nói, gửi gắm hy vọng vào hai vị thánh linh niệm sư cảnh giới thứ nhất để chủ trì trận pháp sao? Trong cốc đầu thiếu thánh linh niệm sư, Diêm Chỉ Nhược là thánh linh niệm sư cảnh giới thứ nhất đỉnh phong, Triệu Đường là thánh linh niệm sư cảnh giới thứ ba, còn Bạch Xuyên ngươi, chẳng phải cũng là thánh linh niệm sư cảnh giới thứ hai sao? Diêm Chỉ Nhược chính là nữ tử ôm tỳ bà, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Triệu Đường, vô cùng chấn động. Phải biết rằng, võ đạo của Triệu Đường cũng đã đạt tới cảnh giới thứ ba. Diêm Chỉ Nhược nhìn lên đỉnh núi, thú vị thật, những người khác ta đều nhìn thấu. Chỉ có ngươi, thật không ngờ ngươi còn tu luyện cả võ đạo. Đường Vãn Châu đã sớm đứng trên đống đất đá nơi cửa cốc, dò xét quỷ khí cuồn cuộn trên tầng mây đen trên đỉnh đầu. Hiện tại xin chư vị hãy giàn xuống lửa giận, chờ sau khi rời khỏi Túy Nguyệt Khư cổ quốc, bẩm báo Tiêu Tôn, hết thảy sẽ xử trí theo quân quy. Địch nhân sắp sửa tấn công, chúng ta phải ngừng ngay việc nghi kỵ lẫn nhau và nội chiến, cùng nhau vượt qua cửa ải này đã. Ta liền hạ một đạo mệnh lệnh, một khi nội gián động thủ, tất cả chúng ta sẽ đình chỉ đối ngoại, cho dù phải chết ở Phạm Diệp Cốc, cũng phải xé xác hắn ra thành vạn mảnh trước, không cho hắn bất kỳ khả năng sống sót nào. Triệu Đường là người đầu tiên tán đồng, rất tốt, chỉ có như vậy mới có thể làm cho nội gián sinh lòng kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đường Vãn Châu âm thầm quan sát ánh mắt của mọi người, không nhìn ra được chút sơ hở nào. Không thể dò ra, sự khôn khéo của tên gian tế đã vượt xa dự liệu của nàng. Không chỉ là nội gián, những người trong Phạm Diệp Cốc này mâu thuẫn chồng chất, ai nấy đều kiêu căng ngạo mạn, ý chí lại mạnh mẽ độc lập, mỗi người đều có tâm tư riêng, làm sao có thể đồng tâm hiệp lực. Nếu như nàng có tu vi cảnh giới thứ ba, sức mạnh đủ để khiến tất cả mọi người phải kính ngưỡng như tín ngưỡng, sao có thể xuất hiện tình huống như vậy? Mạc Đoạn Phong và Bạch Xuyên chính vì tu vi cao hơn nàng, mới dám hành sự càn rỡ như vậy. Đường Vãn Châu dốc sức chàm đi tạp niệm, khôi phục ý chí chiến đấu hừng hực. Dẫu có tật phong nổi lên, cũng nguyện thừa phong phá vạn dặm. Trường sinh tỏa thứ ba, bắt đầu từ trận chiến hôm nay, nhất định phải trong chiến đấu mà từng tấc một phá vỡ. 12 thái âm sứ cũng giống như 12 vị thiếu dương vệ, ở đạo trùng cảnh đa phần đều là bậc thủ tịch đứng đầu, mỗi người khi ở cùng cảnh giới đều có chiến lực cực cao. Võ đạo của La Bình Đạm là trường sinh cảnh đệ nhất đỉnh phong, tu vi niệm lực thì đạt tới cảnh giới thứ hai trung kỳ, tu luyện ra linh quang đặc thù, cho dù đối mặt với tu sĩ cảnh giới thứ ba, vẫn có lòng tin thoát thân. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, lúc trước Lý Duy Nhất đã khiến hắn kinh sợ, khiến hắn phải thốt lên hai chữ, quái gì. Thình thịch, trong số 7 tôn khôi lỗi chiến thi đứng bên cạnh Thanh Tử Khâm, tôn mạnh nhất lúc sinh thời đã đạt tới trường sinh cảnh cảnh giới thứ 6. Một cỗ thây khô tóc bạc, đột nhiên lao vút ra, móng tay được pháp lực bao bọc, thân pháp tựa cuồng phong, đánh nát linh quang và trận bàn mà La Bình Đạm vừa phát ra. Quái vật gì vậy? La Bình Đạm mơ hồ nhận ra nguy hiểm, vội vàng bay lùi. Bạch Phát Kiền thi vung ra một chảo, đánh trúng cây xích đồng pháp trượng. Pháp lực cuồng bạo từ trên móng vuốt tuôn ra, tựa như một bức khí tường, oanh kích lên người La Bình Đạm. Thình thịch, La Bình Đạm liên tiếp lảo đảo lùi lại, đứng không vững, suýt nữa không cầm nổi pháp trượng, vết thương trên ngực, máu tươi tuôn chảy. Tiêu Linh Quân các ngươi cũng dùng đại trường sinh để luyện thi sao? La Bình Đạm nhìn ra cỗ thây khô tinh khí tràn đầy, trong cơ thể có đại trường sinh kim đan, vừa bay lùi né tránh, vừa nhanh chóng khiến bản thân bình tĩnh lại. Hắn biết rõ nhược điểm của thuật ngự thi, chỉ cần chặt đứt sợi tơ linh quang giữa người khống thi và chiến thi, rồi giết chết người khống thi. Đến lúc đó, chiến thi của ngươi dù có mạnh đến đâu, cũng chỉ là vật trang trí. Cỗ thây khô này trong cơ thể không giống như có chiến hồn và chiến phách, hẳn không phải là sinh thi. Nằm xuống cho ta, linh quang nơi mi tâm của La Bình Đạm, tựa sóng lớn cuộn trào bốn phía, vô cùng cuồn cuộn, nhấc lên một cơn lốc, không ngừng phá vỡ niệm lực linh quang mà Thanh Tử Khâm phóng thích. Thình thịch, lại có hai cỗ đại trường sinh thây khô, từ bên cạnh Thanh Tử Khâm lao ra. Hai thi hai trường cùng lúc đẩy về phía trước, chống đỡ hai tòa pháp lực tường một xanh một lam, chặn đứng cơn sóng lớn linh quang của La Bình Đạm. Oanh, cỗ thầy khô tóc bạc nhân cơ hội này, lao ra như một viên đạn pháo, một quyền đánh thẳng vào người La Bình Đạm. La Bình Đạm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra sau, rơi sầm xuống bờ sông, đập ra một cái hố thật lớn. Hắn nằm ngửa trên mặt đất, hai mắt lồi ra, kinh hãi nhìn chằm chằm ba tôn đại trường sinh chiến thi đang bay vút tới, da đầu tê dại, nhận thức trong lòng hoàn toàn bị đảo lộn. Rốt cuộc chúng từ đâu ra? Hai vị thánh linh niệm sư cảnh giới thứ nhất vốn được cho là yếu nhất của Thiếu Dương Ti, lại ẩn giấu sâu đến thế. Thái Âm giáo đã bị tình báo sai lầm đánh lừa một cách nghiêm trọng. Dưới vầng huyết nhật, hoàng hôn đứng thẳng tắp, pháp trưởng dơ cao quá đỉnh đầu, thúc giục trận thế đã sớm bố trí tại đây. Một tòa trận bàn đường kính trăm trượng ngưng tụ ra trước người hắn. Trường Hà phù lục chẳng hề va chạm trực diện với trận bàn, mà lướt dọc theo rìa trận bàn, vun vút bay lên trời xanh. Trong song đồng của hoàng hôn hiện ra hai tòa hắc sắc tuyền qua, nhất thời, những thiên kiếm phù đang vun vút lao tới, trong mắt hắn bỗng trở nên chậm chạp vô cùng. Mỗi một lá phù đều ẩn chứa một thức toàn lực của võ tu trường sinh cảnh đệ nhất cảnh. Một khi va chạm, phù lục ắt sẽ linh quang lu mờ, uy năng tiêu tán. Hoàng hôn âm thầm thở phào, trong lòng biết rõ Lý Duy Nhất chắc chắn sẽ không dễ dàng xuất kiếm. Oanh, huyết nhật dưới chân kịch liệt chấn động, dường như bị vật gì đó hung hăng va phải. Hoàng hôn đứng không vững, dùng niệm lực dò xét, liền phát hiện ra. Huyết nhật đã bị một cỗ thây khô lay chuyển, đánh lệch khỏi mắt trận đến mấy trường. Cỗ thây khô kia lơ lửng giữa ngân hà, song đồng thiêu đốt, tổ điền tuôn trào pháp khí ngưng thành mây khói. Thể phách khô kiệt mà bá đạo, toàn thân tràn ngập khí thế của bậc đại trường sinh. Lúc sinh thời, chính là một vị đại trường sinh cảnh tầng thứ 7. Bên tai lại có tiếng chuông vang vọng, cỗ thây khô thứ 2 tựa như thuấn di, lăng không hiện ra phía sau hoàng hôn. Hoàng hôn chính là thánh linh niệm sư đệ tam cảnh, thực lực vượt xa La Bình Đạm. Tâm niệm vừa động, một dòng sông máu linh quang uốn lượn mấy dặm bỗng hiện ra, chém đứt mối liên kết giữa Thanh Tử Khâm và cỗ thây khô kia. Song mục của cỗ thây khô tức thì lu mờ, rồi thẳng đờ rơi xuống. Không ổn, hoàng hôn trong lòng chẳng có nửa phần vui mừng, bởi hắn phát hiện thêm năm đạo khí tức thây khô nguy hiểm khác, từ năm phương hướng. Đã xuyên phá trận pháp phòng ngự của hắn mà lao tới. Oanh, linh quang từ mi tâm, pháp khí từ tổ điền, đồng thời cuồng bạo tuôn ra, tựa như sông lớn vỡ đê. Huyết quang rọi sáng đất trời, pháp khí hóa thành biển rộng. Uy thế huy hoàng của cường giả đệ tam cảnh trong khoảnh khắc bùng nổ, ba sợi linh quang điều khiển trên người lũ thây khô liền bị huyết quang đánh vỡ, khiến chúng rơi xuống mặt đất. Chỉ còn lại hai cỗ thây khô. Lúc sinh thời là đại trường sinh cảnh tầng thứ 7, từ hai bên trái phải cùng lúc công tới. Hoàng hôn trong lòng ngưng trọng, áp lực ngập tràn, vùng cánh tay, bổ ra thiết côn trong tay. Đồng thời từ khí hải, y lại phun ra 5 viên linh châu đánh về phía cỗ thây khô còn lại. Thình thịch, hoàng hôn không thể ngăn cản, từ trên huyết nhật rơi xuống, trông vô cùng chật vật, bàn tay cầm côn máu tươi đầm đìa, gương mặt hiện rõ vẻ kinh hãi tột độ. Cũng như La Bình Đạm, hắn không tài nào hiểu nổi một thánh linh niệm sư chỉ mới đệ nhất cảnh, làm sao lại sở hữu nhiều chiến thi lợi hại đến thế, bên trong còn ẩn chứa trường sinh kim đan tươi mới. Dù chỉ là một viên kim đan của đại trường sinh cảnh tầng thứ 7 thôi, cũng đủ để khiến vô số cao thủ đại trường sinh ra tay tranh đoạt. Hiện tại giết chóc mà đoạt lấy sao? Tuyệt không có khả năng, trộm mộ mà có sao? Đều là cổ thi mà tinh khí đã sớm tiêu tán. Làm gì có chiến lực như vậy? La Bình Đạm, sao ngươi ngay cả một tiểu nữ oa cũng không đối phó được? Hoàng hôn gầm lên một tiếng, phát hiện bốn cỗ thây khô vừa rơi xuống sông, đã một lần nữa được linh quang của Thanh Tử Khâm đánh thức, cùng hai cỗ còn lại bay lên giết tới. Oanh, bên bờ sông xa, từ trong tổ điền La Bình Đạm, pháp khí siêu nhiên và kinh văn mênh mông tuôn trào, đánh bay ba con rối chiến thi của hắn. Tiếp đó y không hề quay đầu. Cưỡi lên con gà ngự quang mà độn thổ đi thật xa, mau trốn đi, hai kẻ này có điểm quỷ gì? Chỉ cần 13 con rối chiến thi kia là đủ lấy mạng chúng ta rồi. Lý Duy Nhất lơ lửng trên không, lẩm bẩm, quả nhiên, bọn chúng đều mang theo át chủ bài bảo mệnh. Nếu La Bình Đạm đã đem thủ đoạn bảo mệnh của mình ra dùng, Lý Duy Nhất cũng sẽ không khách khí nữa. Xoẹt xoẹt, Trường Hà Thiên kiếm phù đuổi theo La Bình Đảm đã chạy trốn ra ngoài ba dặm, từ trên trời giáng xuống, xuyên thẳng qua người y, phốc. Phốc suy, sau những tiếng gầm giận dữ, tiếng gà quang quác và những nỗ lực chống trả tuyệt vọng, thân thể La Bình Đảm bị ít nhất 6 đạo thiên kiếm phù xuyên thủng, cùng với con gà trống dưới thân, ngã vào trong vũng máu. 670 đạo thiên kiếm phù bay trở về, trong đó hơn 10 đạo đã trở nên lu mờ, chúng lượn một vòng quanh thân Lý Duy Nhất, rồi bay vào mi tâm của hắn để uẩn dưỡng. Niệm lực của các ngươi vẫn còn quá yếu, lực khống chế không đủ, cho dù có tu vi đệ nhị cảnh, e rằng hôm nay bổn sứ cũng phải bỏ mạng tại nơi này. Hoàng hôn cứu viện không kịp, sát cơ trong mắt bùng lên, dẫn động trận thế dưới lòng đất. Nhất thời, con sông lớn rộng 30 trượng trước mắt, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, hóa thành xương trắng mịt mờ. Huyết nhật to như gò núi nổ tung, huyết vụ cùng xương trắng đan vào nhau, bao trùm cả một vùng trời đất, che khuất tầm mắt, ngăn trở linh quang cùng cảm giác. Thân ảnh hoàng hôn cũng theo đó mà biến mất vào trong sương mù. Tất cả chiến thi khôi lỗi đều hóa thành lũ ruồi nhặng không đầu. Thủ đoạn niệm lực thật lợi hại, ngút rồi, cẩn thận, Lý Duy Nhất hô lớn nhắc nhở, thi triển thân pháp, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía Thanh Tử Khâm. Hoàng Long kiếm được triệu hồi, nắm chặt trong tay, Thanh Tử Khâm tay cầm diêu hồn linh, vô cùng cẩn trọng quan sát bốn phía. Chiến thi khôi lỗi chấn giữ bên cạnh nàng, giờ chỉ còn lại 4 tôn, án ngữ tứ phương. Trong đó 2 tôn đứng trước sau, chính là đại trường sinh chiến thi. Oanh, hoàng hôn từ phía bên phải đánh tới, cách Thanh Tử Khâm còn hơn 10 trượng, pháp khí từ trên người hắn tuôn ra ngưng tụ thành đạo thuật, đánh bay cỗ chiến thi khôi lỗi chấn giữ phía bên phải nàng như diều đứt dây. Linh quang hộ thân của Thanh Tử Khâm cũng bị nghiền nát, khiến cho 3 cỗ chiến thi khôi lỗi còn lại trở nên cứng đờ, rồi ngã văng ra đất. Sắc máu trên gương mặt Thanh Tử Khâm phai nhạt đi, cảm nhận được sự chênh lệch to lớn với cường giả đệ tam cảnh, nàng lập tức bỏ chạy, lao về phía 2 cỗ chiến thi đại trường sinh cảnh tầng thứ 7. Nhưng pháp khí của hoàng hôn đã sớm tầng tầng lớp lớp đè nặng lên người nàng, tựa như có mọn núi lớn đè xuống, ép nàng nửa bước khó đi. Thiết côn vung lên, kinh văn tuôn ra từ trên thân gậy, hóa thành một đám mây chữ sáng rực. Tu vi của tiểu nha đầu ngươi mới là căn bản, một khi hoàn toàn dựa vào ngoại lực, bản thân ngươi sẽ trở thành nhược điểm lớn nhất. Hoàng hôn không chút thương hương tiếc ngọc, chỉ muốn một côn đập nát nàng thành vũng máu thịt. Chanh, kiếm minh chói tai hòa cùng tiếng long ngâm vang dội, chấn cho mây mù cuộn trào. Trên mặt đất, cát bay đá chảy. Lý Duy Nhất nhanh như chớp giáng lâm, tựa thiên thần hạ thế, tiêu sái ung dung vung một kiếm chém tới. Kiếm khí phá tan mây mù, đánh cho đám mây kinh văn chấn động dữ dội, va chạm cùng thiết côn tạo ra âm thanh kim loại chát chúa. Hoàng hôn bị một kiếm của hắn chém cho liên tiếp lùi lại, thiết côn trong tay run lên không ngớt. Lý Duy Nhất ngạo nghễ đứng thẳng, tiên hà thanh huy lượn lờ quanh thân, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đối thủ, các hạ nói không sai một điểm. Tu vi của bản thân mới là căn bản của tất thảy. Nhưng tu vi của ngươi, dường như cũng không mạnh đến thế, chỉ là đệ tam cảnh sơ kỳ. Hoàng hôn nhìn tiên hà thanh huy tuôn ra từ tổ điền của Lý Duy Nhất, hoàn toàn ngây người, ngươi, tổ điền của ngươi không hề bị phế. Ngươi là trường sinh cảnh, từng bị phế, nhưng nay đã chữa khỏi. Lý Duy Nhất rất rõ ràng, bí mật hắn đột phá trường sinh cảnh, sớm muộn gì cũng sẽ thiên hạ đều biết. Càn khôn tỏa, một tháng trước hắn đã phá vỡ rồi. Thanh Tử Khâm ngây ngần nhìn bóng lưng cao ngạo đứng trong ánh tiên hà phía trước, biết rằng cả đời này cũng không thể nào quên được tư thái oai hùng, ung dung bức lui hoàng hôn của hắn vừa rồi. Hoàng hôn tin hắn mới là chuyện lạ, ý thức được người trong thiên hạ đều đã bị lừa. Hắn 7 tuổi học võ, 9 tuổi minh tường, 10 tuổi đã ở u cảnh cùng thi quỷ chém giết, nỗ lực hơn bất kỳ ai, tàn nhẫn hơn bất kỳ ai. Khổ tu 80 năm, niệm lực cùng võ đạo đều đạt đến đệ tam cảnh. Nhưng giờ phút này, đối mặt với một Lý Duy Nhất chỉ chừng 20 tuổi, đáy lòng y lại nảy sinh ý niệm thống khổ, phải lập tức rút lui. A a, bên tai vang lên từng tiếng xé gió của chiến thi khôi lỗi. Địa Long phiên thân, hoàng hôn đột nhiên vỗ một trường xuống mặt đất, thi triển ra tuyệt kỹ thành danh, một môn đại thành thuật tầng thứ 4. Mặt đất xung quanh trở nên tơi xốp. Sau đó, dưới lòng đất vang lên tiếng rồng ngâm trầm thấp, bùn đất cuồn cuộn như sóng biển. thấp thoáng có thể nhìn thấy thân hình nê long khổng lồ, long lân, long vĩ, long chảo, thân rồng màu nâu đất lấy tư thái xoay cuộn, hướng về phía Lý Duy Nhất cùng Thanh Tử Khâm mà công kích, thanh thế vô cùng to lớn. Định, Lý Duy Nhất tay trái đưa ra hư không, một ấn ký chữ vạn vàng rực rỡ, xoay tròn bay ra, hóa lớn đến mấy trăm mét, chấn áp xuống mặt đất đang gào thét cuộn trào. Tây Sứ, chớ vội đi, Lý Duy Nhất thân hình khẽ động, hóa thành một dải thanh quang, thoáng chốc đã vượt qua hai dặm. Một kiếm xé gió lao đi, tựa sao băng xa xuống mặt đất. Thật nhanh, Hoàng Hôn đang thi triển độn thuật, bên tai mới nghe được tiếng rít chói tai, kiếm quang đã đến ngay sau lưng. Hoàng Hôn đột ngột dừng bước, xoay người nghênh địch, hai tay kết thành viên thuẫn trận ấn, ngăn cản kiếm quang. Đồng thời, từ trong thân thể y bước ra một thân ảnh giống hệt như đúc, cầm côn đi vòng, bổ về phía eo bụng Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất khẽ, ồ, một tiếng, đã nhìn ra Hoàng Hôn đang kết trận ấn chỉ là một ảo ảnh linh quang. Hoàng Hôn cầm côn, mới là chân thân, đây đã là vận dụng niệm lực và võ đạo đến mức xuất thần nhập hóa. Một chiêu này vừa ra, Lý Duy Nhất cũng cảm thấy uy hiếp cực lớn. Bất chấp một côn này của Hoàng Hôn có uy năng đến đâu, hắn vội vàng tay không thi triển linh bảo kiếp cầm. Cánh tay ảo ảnh liên tiếp xuất hiện, tựa như thiên thủ quan âm, và chạm với thiết côn ba lần. Lý Duy Nhất không đoạt được thiết côn, Hoàng Hôn cũng không thể khiến hắn bị thương nặng. Dưới tình thế hoàn toàn bất lợi, Lý Duy Nhất đã liều mạng cầm hòa với y, lần giao phong này, gần như diễn ra giữa điện quang hỏa thạch. Thoáng chốc, Lý Duy Nhất đã rơi xuống đất, ổn định lại thân hình, một kiếm ngang nhiên chém xuống, phá nát ảo ảnh linh quang cùng trận ấn của Hoàng Hôn. Tiếp theo thân hình xoay chuyển, vung kiếm chém ngang, vẽ ra một đạo kiếm quang màu vàng hình trăng lưỡi liềm. Phốc suy, Hoàng Hôn dốc hết vốn liếng, cũng không thể tránh thoát. Thân hình bị đánh văng ra ngoài. Bụng y xuất hiện một vết máu dài nửa thước, nội tạng bên trong đã bị chấn nát. Nếu mũi kiếm dịch xuống thêm hai tấc nữa, e rằng tổ điền cũng đã bị chém phá. Đối phương chiến kiếm quá mức sắc bén, chiến y pháp khí cấp thiên tự cũng mỏng manh như giấy. Hoàng Hôn nhảy xuống lòng đất, cưỡi địa long bỏ chạy. Hôm nay Hoàng Mỗ đã lĩnh giáo phong thái của đệ nhất đẳng nhân kiệt thiên hạ, chớ nên đuổi cùng giết tận, nếu không tất có người phải chết. Thanh Tử Khâm mang theo chiến thi khôi lỗi chạy tới, nhìn mặt đất tan hoang trước mắt, độn thuật thật lợi hại. E rằng cả cường giả đại trường sinh cảnh tầng thứ tư cũng đành bó tay thở dài. Lý Duy Nhất trầm ngâm nói, Hoàng Hôn trên người ắt hẳn có mang theo đại phù hộ thân, hoặc một đạo thuật bảo mệnh của bậc cường giả. Ta thật sự không dám dồn hắn vào tử cảnh, trừ phi, có thể viễn công, thủy chung duy trì khoảng cách. Một chiều uy hiếp này, người có thể học hỏi. Có khả năng rất lớn dọa được đối phương. Một kẻ có thể trong vòng trăm năm, đem cả võ đạo và niệm lực tu luyện đến để tam cảnh thiên chi kiêu tử, tiến vào nơi nguy hiểm như tuế nguyệt khư cổ quốc, không thể nào không có trọng bảo trong người. Thanh Tử Khâm nói, là do ta đã không phát huy tốt chiến thuật. Dựa vào 13 cỗ chiến thi khôi lỗi, hoàn toàn có thể từ xa vây giết hắn, vậy mà bây giờ còn cần ngươi tới cứu ta. Lý Duy Nhất cảm nhận được sự yếu thế cùng tự trách trong lời nói của nàng, liền an ủi, ngươi lần đầu nghênh chiến cường địch như thế, có thể phát huy được như vậy, đã là rất tốt rồi. Kinh nghiệm chiến đấu, là ở trong những lần sinh tử đối đầu mà tổng kết phúc bàn, tích lũy mà thành. Hoàng Hôn nói không sai, cường độ niệm lực của ngươi chỉ mới là đệ nhất cảnh. Rất dễ bị tu giả cảnh giới cao hơn dùng linh quang và pháp khí phá vỡ liên kết giữa ngươi và chiến thi. Tiếp theo. Người phải suy nghĩ xem, nên dùng chiến thuật thế nào để bù đắp nhược điểm này. Một lát sau, Lý Duy Nhất và Thanh Tử Khâm mang theo thi thể La Bình Đảm, rời khỏi chiến trường, vòng về một phương hướng khác của Phạm Diệp Cốc Minh Vực. Họ dừng lại ở ngoài 30 dặm, ẩn thân sau một gò đất thấp đầy đá lởm chởm, nhìn ra xa ba ngọn núi nguy nga bị mây đen bao phủ, quan sát tình thế. Con gà trống kia thì bị hắn dùng băng thuật đóng băng lại, nguyên liệu tuyệt hảo như thế. Không thể lãng phí được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.